Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, tóc tím lão quỷ, chương 294, tóc tím lão quỷ. Trong một căn mật thất, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở bên trong, ánh mắt đóng chặt, hờ hững, xuất trần, cùng thiên địa hòa vào nhau. Từng sợi thiên địa nguyên khí gợn sóng, không ngừng hướng về Lâm Phong trong cơ thể chui vào. Giờ khắc này Lâm Phong như đại dương mênh mông, không ngừng nuốt chửng vô cùng vô tận nhánh sông. Đồng thời, tại này cỗ nguyên khí gợn sóng trong, còn có linh hồn khí bồng bềnh mà ra. Lâm Phong chính đang vận chuyển tàn hồn thiên thuật. Hai ngày, khoảng cách cái kia một trận chiến đấu đã ròng rã hai ngày. Hai ngày nay Lâm Phong vẫn ở tại trong mật thất, trừ phi tu luyện, vẫn là tu luyện, khôi phục nguyên khí, khôi phục linh hồn sức mạnh, đồng thời lần thứ hai sử dụng tàn hồn thiên thuật phân liệt ra tàn hồn. Linh hồn sức mạnh càng cường đại, tàn hồn số lượng càng nhiều, hắn thôi thúc tử xà vũ hồn liền càng cường đại, ở chiến đấu thời gian, dựa dẫm cũng là càng nhiều. Lâm Phong, hắn cần thực lực mạnh mẽ, bức thiết cần, bởi vậy ở thương thế vẫn không có khôi phục trước đó. Lâm Phong hắn liền bắt đầu tự tàn linh hồn, để cho mình linh hồn lớn mạnh. Vì thực lực, cực khổ, hắn có thể nhịn được, cũng đồng ý chịu đựng ngón tay vàng nữ phối tu tiên tháng ngày. Hắn không muốn lần lượt có người uy bi tới cửa, uy hiếp muốn giết hắn. Hắn cũng không muốn mỗi một lần đều dựa vào mộng tình sức mạnh chuyển nguy thành an. Mộng tình hẳn là do hắn bảo vệ mới đúng, mà không phải mỗi lần đều bảo vệ hắn. Trong nháy mắt, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Lúc này mật thất trên mặt đất trung phẩm nguyên thạch đã tiêu hao không ít, nhưng Lâm Phong thân thể đối với nguyên khí nuốt chửng càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên khí màu trắng ánh sáng gào thét, điên cuồng nhảy vào Lâm Phong trong thân thể, để Lâm Phong cả người cảm giác cực kỳ say sưa, sảng khoái, thuần nguyên công pháp vận chuyển tới cực hạn. Lâm Phong bên ngoài thân, từng sợi óng ánh long lanh bạch quang lấp lóe, cực kỳ óng ánh, này óng ánh long lanh bạch quang bên trong, phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh, đây là chân nguyên lực lượng. Tuy rằng chỉ có từng sợi, nhưng chân nguyên lực lượng xuất hiện, mang ý nghĩa Lâm Phong khoảng cách huyền vũ cảnh càng ngày càng gần. Một tiếng run rẩy truyền ra, vô tận thiên địa nguyên khí đột ngột sa sút đến Lâm Phong trong thân thể. Cũng cùng lúc này, một tia chân nguyên bạch quang phóng ra một đạo hào quang óng ánh, lập tức lại chớp mắt biến mất. Hô, nhắm khóe miệng hơi mở ra, Lâm Phong thật dài phun ra khẩu khí, con ngươi mở, một vệt tinh mang bùng lên mà ra. Linh vũ cảnh tầng 9, khoảng cách huyền vũ cảnh lại gần rồi một bước, chỉ kém cảnh giới cuối cùng. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, trước thời gian nửa năm, thời gian của hắn đều dùng với nghiên cứu tôn giả ký ức, lao thẳng đến tu luyện để ở một bên. Cho tới hôm nay, đại chiến sau khi, tu vi của hắn cảnh giới nước chảy thành sông, rốt cục bước vào linh vũ cảnh tầng 9. Khoảng cách huyền vũ, chỉ cách xa một bước, tu vi đến linh vũ cảnh tầng 9. Nhưng mà Lâm Phong như trước không có đứng dậy, mở con mắt ra chậm rãi nhắm lại, tàn hồn thiên thuật lại một lần vận chuyển lên. Lâm Phong, hắn một khắc cũng không dám thả lỏng, bất luận cỡ nào khô khan, cỡ nào thống khổ, tất cả chỉ vì tín niệm trong lòng, vì lăng vân cửu tiêu, vũ phá bầu trời, vì không bị ức hiếp, tàn sát hết tất cả nếu muốn giết hắn người. Lâm Phong bước ra mật thất thời gian đã là sau 7 ngày. Mật thất bên ngoài là một gian phòng khách rất rộng rãi, bất quá lúc này lại cũng không có người ở. Ở Lâm Phong mật thất tu luyện bên cạnh đều là trong bóng tối, một chút nhìn sang, lại như là tủ bát như thế. Nhưng chỉ có người biết mới rõ ràng. Cái kia tủ bát, vốn là mật thất một phần. Mộng Tình, hẳn là cũng đang tu luyện. Dù sao cái kia một hồi đại chiến, đối với Mộng Tình tiêu hao cũng rất lớn. Hỏa lão đi nơi nào rồi? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng. Bước chân hướng về phòng khách một bên khác đi đến. Bước vào một cánh cửa. Bên trong, càng có động thiên khác. Có không ít gian phòng. Trong đó có một gian nhà bên trong. Không ngừng có hơi thở nóng bỏng bồng bềnh mà ra. Ngoại trừ này nóng rực khí tức ở ngoài. Còn mơ hồ có dược chi vị. Không đúng không đúng. Xích lão đầu. Bước đi này đột nhiên. Hẳn là trước tiên dung thiên diệp liên. Sau đó sẽ lấy trong hỏa đôn thiêu. Lấy linh hồn sức mạnh khống chế mới đúng. Một đạo tranh chấp âm thanh từ cái kia nóng rực trong phòng truyền tới. Thình lình chính là hỏa lão âm thanh. Hắn giờ phút này, tựa hồ đang cùng người tranh chấp cái gì? Hỏa lão đầu, ngươi mới sai rồi. Nếu là trước tiên dung thiên diệp liên, lại lấy hỏa đôn chi? Như vậy dược hiệu không quân, muốn luyện chế ra huyết hồn huyền đan, tuyệt đối không thể. Một đạo tranh đấu đối lập âm thanh truyền ra. Này người nói chuyện, tựa hồ giống như hỏa lão, là một ông già, hơn nữa trong thanh âm mang theo vài phần cố chấp, quyết giữ ý mình. Xem ra hỏa lão là cùng bạn hắn đang luyện chế huyết hồn huyền đan trong xuất hiện phân kỳ. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức bước vào trong phòng luyện đan. Chỉ thấy hỏa lão cùng mặt khác một lão giả ngồi đối diện nhau. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tựa hồ cũng thuyết phục không được đối phương. Mà ở tại bọn hắn bên cạnh là một to lớn lô đỉnh. Hỏa lão thậm chí ngay cả huyết hồn huyền đan đan phương đều lấy ra cùng đối phương chia sẻ. Hiển nhiên cùng đối phương quan hệ không hề tầm thường. Lâm Phong đánh giá người này một chút. Đầu đầy tóc tím, có vẻ có mấy phần cuồng bạo. Người lão giả này, Lâm Phong thình lình từng thấy, chính là cái kia đang đấu giá các trong từng ra giá cửu thiên thương long đỉnh người. Nhưng phía sau tặng cho hắn HP cộng phục liên, miệng pháo đều đến trong bát đến. Cái kia tóc tím lão giả cũng nhìn thấy Lâm Phong, quay về Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Tiền bối, Lâm Phong khẽ khom người, xem như là đối với đối phương tôn trọng. Lâm Phong, này huyết hồn huyền đan đan phương là ngươi cung cấp. Ngươi nói một chút, bước đi này đột nhiên, có phải là trước tiên muốn nung chảy thiên diệp liên, lại lấy hỏa đôn thiêu? Hỏa lão còn ghi nhớ cùng tóc tím lão giả tranh luận vấn đề. Quay về Lâm Phong nói một tiếng, ngươi thối lắm, trước tiên dùng lại đôn thiêu, lấy linh hồn của ngươi lực lượng, có thể khống chế thiên diệp liên hoàn mỹ đều đều khuếch tán. Nếu là dược hiệu không có cùng cái khác linh máu dung hợp ở một khối, ngươi luyện chế đến ra huyết hồn huyền đan. Ngoặc kép, tóc tím lão giả trừng mắt hỏa lão, lại rít gào lên, nhìn thấy hai người tranh chấp không xuống. Lâm Phong khóe miệng nhưng là nở một nụ cười. Ở cái này thế giới, có thể có một người cùng mình không kiêng dè chút nào tranh chấp quát mắng, mà không phải câu tâm đấu giác, ngược lại cũng đúng là một cái khiến người ta ước ao sự. Lúc này mới xem như là bằng hữu chân chính. Hỏa lão, tiền bối, này huyết hồn huyền đan đan phương ta cũng nghiên cứu qua một, hai. Bất quá ta năng lực luyện đan còn thấp, luyện chế không ra huyết hồn huyền đan. Bất quá nếu như có thể cùng hai vị tiền bối đồng thời dựa theo hỏa lão phương pháp thử một lần, nhưng là chưa chắc không thể. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, để cái kia tóc tím lão giả nhíu nhíu mày. Lâm Phong, không muốn tên gì tiền bối, gọi ta Xích lão đầu liền hành. Có thể ngươi vẫn không có tiếp xúc qua luyện đan. Không biết luyện đan một đường, cũng không phải là càng nhiều người càng tốt. Càng nhiều người, trái lại càng loạn, bởi vì bọn họ không cách nào bảo đảm ở đồng nhất nhịp điệu thượng. mà luyện đan là phi thường nghiêm cẩn. Tiến lên bước đi, chỉ cần có một bước nhỏ đi nhầm, liền mãn bàn đều thua. Ngật Lô Nứt, tóc tím lão giả nghiêm túc nói, luyện đan, một người so với hai người thích hợp hơn. Vấn đề này ta tự nhiên biết, bất quá có thể ta có thể giải quyết. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức ngồi ở hỏa lão cùng xích lão thân bên, từng thế chân vạc chi phương vị. Hai vị tiền bối, các ngươi lấy lực lượng linh hồn cảm thụ. Lâm Phong nói một tiếng, lập tức con ngươi nhắm lại. Hỏa lão cùng xích già trước tuổi coi một chút, lập tức cũng đều nhắm mắt lại, phóng thích linh hồn của chính mình sức mạnh, chậm rãi chảy ra, đi cảm thụ. Trong nháy mắt, ở hư huyễn không gian bên trong, hỏa lão cùng xích lão đều cảm nhận được đối phương lực lượng linh hồn. Tựa hồ là hai đôi ánh mắt, trợn mắt nhìn nhau, nhưng bọn họ linh hồn cảm nhận được không gian, là không giống nhau lắm. Mỗi người có các cảm quan, không thể nằm ở đồng nhất nhịp điệu. Cái này cũng là hai người đồng thời luyện đan không thể nguyên nhân. Nhưng mà vào lúc này, một đoàn hư huyễn bạch quang chậm rãi xuất hiện. Đây là Lâm Phong lực lượng linh hồn. Này đoàn bạch quang chậm rãi đi khắp, lập tức đem linh hồn của bọn họ đều bao vây đi vào. Nhất thời, linh hồn của bọn họ phảng phất xuất hiện ở mặt khác một mảnh thế giới. Ba người linh hồn tựa hồ hoàn toàn đồng bộ, cảm nhận được hoàn toàn tương đồng thế giới. Bạch quang mang theo linh hồn của bọn họ sức mạnh đi khắp, lập tức tiến vào lò kia đỉnh bên trong. Hỏa lão cùng xích lão cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lực lượng linh hồn đang làm gì, rất huyền diệu. Lúc này bạch quang đột ngột biến mất, loại kia cảm giác huyền diệu trong nháy mắt không thấy hình bóng. Hỏa lão cùng xích lão cảm thụ lại một lần nữa tách ra, đem linh hồn sức mạnh thu hồi. Con mắt của bọn họ mở đến, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, hướng về Lâm Phong. Thiên nhân hợp nhất, ngoặc kép, không dối gạt hai vị tiền bối, Lâm Phong xác thực đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lâm Phong gật gật đầu. Hỏa lão cùng xích lão đều trầm mặc chốc lát, lập tức bọn họ nhìn nhau, đều lên tiếng cuồng tiếu lên. Hỏa lão đầu, người biết Lâm Phong, thực sự là một chuyện may lớn. Có ngày này người hợp nhất cảnh giới, hai người chúng ta, không, ba người chúng ta có thể đồng thời luyện chế đồng nhất đan dược. Hiệu suất này cùng với tỷ lệ thành đan, không biết muốn cao bao nhiêu. Xích lão đại cười nói, trước đây hai người đồng thời luyện đan, căn bản không thể thực hiện. Nhưng có Lâm Phong thiên nhân hợp nhất cảnh giới, này liền trở nên đơn giản. Hai cái luyện đan cao thủ đồng thời luyện đan, phân công sáng tỏ, phạm sai lầm xác suất dĩ nhiên là thấp. Cơ hội như thế đối với thầy luyện đan mà nói, có thể gặp mà không thể cầu. Lâm Phong lại làm cho bọn họ nắm giữ cơ hội như thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.